Chương 1205, phi thường tinh chuẩn. Cố Việt Trạch cái này phong khinh vân đạm thái độ, liền thật giống như trước đây đối với nàng làm đủ loại toàn bộ đều chưa từng xảy ra. Nhưng là, trong mắt của hắn ý đồ cùng dục vọng, Diệp Hoản Hoản tự nhiên không có khả năng không nhìn ra. Diệp Hoản Hoản hướng lên trước mắt ra vẻ phong độ, ánh mắt đục ngầu nam nhân, trầm ngâm nói, Cố Việt Trạch, ta thật sự yêu thích qua ngươi sao? Cố Việt Trạch nhíu mày, có ý gì? Diệp Hoản Hoản nhún vai một cái, không có gì, chính là cảm giác mình lúc ấy, có chừng điểm mù mắt, nao phỏng chừng cũng không quá dễ sử dụng. Đại khái là ở trong trận khủng bố tập kích đó bị sợ xấu đầu góc đi. Nếu không làm sao sẽ thích Cố Việt Trạch thứ người như vậy? Con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rúm lại mấy phần, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Diệp Hoản Hoản, ngươi sẽ không phải là còn đang làm ngộng, vọng tưởng leo lên giường của Tư Dạ Hàn chứ? Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, leo lên giường của Tư Dạ Hàn nàng không có chứ, đều là Tư Dạ Hàn tới nàng bên này ngủ. Diệp Hoản Hoản đang muốn mở miệng, sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển tới, Diệp Mộ Phàm khẩn trương không dứt mà chạy tới. Một tay đem Diệp Hoản Hoản che chở đến sau lưng, Cố Việt Trạch, ngươi muốn làm gì? Diệp Hoản Hoản không còn tiếp tục đợi tiếp hứng thú, mất hết hứng thú mà nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng, ca, đi thôi. Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn hận Cố Việt Trạch, không thể làm gì khác hơn là đuổi sát theo Diệp Hoản Hoản. Trên xe, Diệp Mộ Phàm lập tức khẩn trương truy hỏi, Cố Việt Trạch cái kia cặn bã nam tìm ngươi muốn làm gì? Diệp Hoản Hoản nghiêng bám lấy đầu, thuận miệng nói, có thể là nghị ôn chuyện một chút đi. Diệp Mộ Phàm nghe một chút, nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng, đệt cái gì nói chuyện cũ vậy? Hắn choáng nha, thuần bể chính là lúc trước muốn bị ngươi đuổi theo ở phía sau, hiện tại đột nhiên nhìn ngươi mặc sắc hắn lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, cho nên muốn cấu kết ngươi rồi. Cái này cặn bã Hoản Hoản ngươi có thế ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa, thứ người như vậy ta quá hiểu. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, không hổ là đã từng trải qua tình trường kẻ phong lưu, đối với cặn bã nam tâm tính đem điều khiển cũng là phi thường tình chuẩn. Rời đi công ty sau, buổi tối Diệp Hoản Hoản cùng người một nhà tại ăn chung cái cơm. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân liền bắt đầu phê đấu Diệp Mộ Phàm. Diệp Thiệu Đình, Mộ Phàm, ngươi là chuyện gì xảy ra, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể lừa gạt chúng ta em gái ngươi? Một cô gái, tại trong cái vòng kia xuất đầu lộ diện, nếu là có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm phản bác. Cho nên đây không phải là mới dùng nam trang kỳ nhân sao? Sẽ không có nguy hiểm. Diệp Mộ Phàm lời còn chưa dứt liền bị Lương Nguyện Quân cắt đứt. Nam trang vậy cũng không an toàn a? Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoản Hoản vội mở miệng, cha, mẹ, các ngươi đừng trách ca ca rồi. Là ta để cho ca ca hỗ trợ lừa gạt các ngươi, cũng là bởi vì sợ các ngươi sẽ lo lắng. Các ngươi nhìn, hiện tại ta không phải là thật tốt sao? Ca ca đem bảo vệ ta rất khá. Diệp Thiệu Đình cuối cùng hơi bất giận, sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng nói, Hoản Hoản, ban đầu cái phòng này, là ngươi cùng Trử Hồng Quang nói điều kiện chứ? Ban đầu Hoản Hoản nói nhà ở là nàng một cái tên là bạn của Diệp Bạch hỗ trợ chủ về, bây giờ mới biết, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là nha đầu này chính mình khổ cực ở bên ngoài đánh liều. Nghĩ đến những thứ này, hai vợ chồng liền đau lòng không được. Hoản Hoản, là ba ba vô dụng, để cho ngươi khổ cực như vậy. Trên mặt của Diệp Thiệu Đình tràn đầy thương tiếc. Diệp Hoản Hoản bận rộn giả vờ tức giận nói, ba, đều là người một nhà, đừng nói là những thứ này, ta cùng ca ca rất nhiều không biết sự tình, cũng là ngài một mực theo cạnh chỉ điểm mới có thể thuận lợi như vậy, không có ngài, chúng ta cũng không khả năng thành công. Ngài nhưng là ta cùng ca ca đèn chỉ đường đây.